Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 193, cao cấp Busosoku. Hắn chính là tên hỗn đản, ngươi đừng để ý đến hắn. Nghe được Grim lời nói, Nami liếc một cái Grim, đánh gãy Luffy tò mò. Robin thì là sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Luffy nhìn nửa ngày đằng sau, đột nhiên mặt giãn ra cười khẽ. Ai, cái này khiến ta nhớ tới quê quán một câu, cảm giác bỏ qua mấy cái trăm triệu. Nếu như là Sanji lời nói, khẳng định lập tức sẽ đồng ý lấy thân báo đáp. Grim chuyến này thu hoạch rất tốt, tâm tình vô cùng tốt trêu chọc. Huy, Messi, ngươi coi ta là thành người nào? Ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Sanji giống như nhận được vũ nhục, lập tức phản bác. Cũng đúng a, nếu là Sanji lời nói, hẳn là sẽ càng thêm quá phận mới đúng. So với lấy thân báo đáp, trái ôm phải ấp mới là phù hợp Sanji tính cách. Grim giật mình vỗ một cái đầu, con người đảo một vòng, thần sắc như có điều suy nghĩ, âm thầm gật đầu. Messi, ngươi lại là chi kỷ của ta. Sanji có một loại nhìn thấy đồng bọn ảo giác, ngữ khí dừng lại một chút, liền nắm thật chặt Grim hai tay. Zoro vừa thấy được Sanji bộ dáng, trong nháy mắt khinh thường phiết quá mức, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó, bởi vì Sanji khởi động nội hải vòng xoáy biển lưu, hải quân quân hạm đều bị nhốt rồi. Going Merry bởi vì thân thuyền rất nhỏ duyên cớ, ngược lại là mượn nhờ hải lưu vòng xoáy thuận lợi trốn. Một đoàn người thoát đi đằng sau, tại dọc đường gặp kịp thời chạy tới Iburg tiên sinh. Thuyền Going Merry lúc này đã dầu hết đèn tắt. Grim dùng tia sáng màu tím nhìn thấy tiểu nam hài thoải mái mà cười cười. Going Merry xương rồng đứt gãy, thân thuyền một chia làm hai. Mọi người đi tới Iburg tiên sinh trên thuyền lớn, nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi cố sự. Thuyền tinh linh đã từng đối với Iburg nói một câu, ta nghĩ lại đi thuyền một lần. Luffy tự mình dùng bó đuốc đốt lên Going Merry, để hắn an táng trên biển lớn, cùng cái khác người khác biệt. Grim tia sáng màu tím trông được đến tiểu nam hài đứng tại hỏa diễm bên trong ánh nắng, khuôn mặt tươi cười, cũng nhìn thấy hắn đối với đám người phất tay tạm biệt dáng vẻ. Grim một mình tìm một cái góc chỗ an tọa xuống, hắn không có nhiều lời, giống như là tại cảm ngộ cái gì. Một đoàn người thuận lợi về tới thủ đô nước, toàn bộ thành phố tại kinh nghiệm đại hải khiếu đằng sau, khắp nơi đều tại trùng kiến. Grim lần nữa đi vào tứ hải thương hội cửa hàng, lần này chủ cửa hàng 10 phần nhiệt tình đem Grim để tiến vào nội sảnh bên trong. Một cái quen thuộc người mặt xuất hiện ở trước mắt, chính là tại thủ đô nước chờ đợi Sander. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Grim không nói gì, Sander ra hiệu chủ cửa hàng rời đi trước. Skypiea gần nhất thì sao? Grim tìm cái ghế quay thân ngồi xuống, thuận miệng hỏi, không có việc lớn gì phát sinh. Ino cùng thủ hạ của hắn rời khỏi, giống như nói là đi tìm cái gì vô tận đại lục. Quái tăng Urut dựa theo ngươi phân phó ra biển, đi làm hải tặc đi. Trước mắt về tứ hải thương hội Dabaru quản hạt, Sander tựa hồ sáng sớm liền biết Grim sẽ hỏi thứ gì, 10 phần lưu loát hồi đáp. Hai người bọn họ sự tình thuận theo tự nhiên là tốt. Gần nhất chính phủ thế giới có động tĩnh gì không? Grim từ trong túi xuất ra một điếu thuốc, hút thuốc hỏi, chính phủ thế giới ngược lại là không có cái gì đại động tác. Ngược lại là thế giới mới bên kia có chút động tĩnh. Sander như nói thật nói. Ồ, Grim ngoài ý muốn nhìn một cái Sander. Theo thủ hạ báo lại, tóc đỏ đã hướng về dâu trắng bên kia khởi hành, trên đường đi tiêu diệt không ít giám thị bọn hắn hải quân quân hàm. Còn có chính là hải quân truyền kỳ trung tướng Gap đã đến thủ đô nước, tựa hồ đang tìm cái gì người. Sander nghĩ nghĩ, đem gần nhất hiểu rõ đến tình báo đều nhất nhất nói ra. Gặp là Luffy ra ra, hẳn là đang tìm Luffy tiểu tử kia đi. Grim không để ý chút nào cười nói. Gặp là Luffy ra ra. Nghe được tin tức này, Sander rõ ràng thần sắc sững sờ. Tùy theo tựa như nghĩ tới điều gì. Lại lắc đầu, lão bản, theo thuộc hạ đến nhìn. Gặp chưa chắc là đang tìm Luffy. Gặp tại thủ đô nước tìm rất lâu. Luffy một nhóm người tập kích đảo Tư Pháp. Gặp không có khả năng không biết. Hắn cũng không có đi tìm Luffy, mà là vẫn tại thủ đô nước tìm kiếm. Sander căn cứ trên tay tình báo lập tức đánh giá ra gặp mục. Đích không phải Luffy, để Grim cũng đưa tới cảnh giác. Grim e sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Cũng bởi vì hắn tại trên hoang đảo cùng Aokiji đánh một trận xong. Gặp mới có thể sớm tới một chuyến. Mục đích chính là Grim tung tích. Sander, lần này tìm ngươi tới là muốn đem vật này giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem nó bình yên vô sự giao cho cha ta tự tay bên trong. Grim từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, đưa tới Sander trong tay. Đây là vật gì? Sander tiếp nhận bao vải, nghi hoặc mà hỏi thăm. Cổ đại binh khí Minh Vương bản thiết kế. Grim đối với Sander 10 phần tín nhiệm. Chi tiết cáo chi chân tướng. Cái gì? Sander cả người đột nhiên giật mình. Sắc mặt đột nhiên biến ảo. Ngươi bây giờ minh bạch thứ này tầm quan trọng a. Cái này bản thiết kế tốt nhất đừng để người khác biết. Ngươi trở về cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Sớm chuẩn bị trọng yếu vật liệu. Grim nghiêm cẩn mà đối với Sander dặn dò. Lão bản yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sander cũng biết thứ này tầm quan trọng, lập tức bảo đảm nói. Sander kỳ thật trong lòng còn có một điểm cảm động, giống như cổ đại binh khí bản thiết kế vật trọng yếu như vậy. Grim đều yên tâm giao cho hắn, nói rõ hắn tại Grim trong lòng địa vị. Cùng Sander mật đàm một trận đằng sau, Sander mang theo Minh Vương bản thiết kế biến mất không thấy gì nữa. Grim đi ra số 4 thương hội cửa hàng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời đám mây, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dị thường nào, mà tia sáng màu tím mở ra đằng sau. Grim thấy được Sander đã trôi hướng bầu trời xa xăm, tùy theo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trở lại mũ rơm đoàn ngủ lại khách sạn, Grim vừa hay nhìn thấy Frankie đi vào. Grim đi vào cửa xem xét. Frankie quả nhiên đối với đám người giảng thuật lên đổi lấy Adam gỗ quá trình. Hơn nữa muốn chế tác một chiếc dùng không đắm chìm mộng tưởng chi thuyền đưa cho mũ rơm đoàn. Đám người nghe được Frankie lời nói, đều là kích động đến kêu to lên. Vậy mà lúc này, Grim lại liếc mắt không nháy mắt nhìn qua căn phòng mặt tường. Hắn Ken Bunsoku cảm giác được một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ đang từ từ tới gần. Theo, bành, một tiếng vang thật lớn qua đi. Một cái vóc người khôi ngô lão già xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các người chính là mũ rơm một đám sao? Có mấy cái nam tử Hán muốn gặp Monkey. D. Luffy, lão già hai tay ôm ngực. Khí thế 10 phần đứng tại trước mặt mọi người. Hải quân. Đám người nghi hoặc bên trong mang theo chấn kinh. Chỉ có Grim trong mắt hơi híp, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Sau đó, lão già lấy hải quân lục thức Soru cấp tốc tránh ra đám người. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Grim hoàn toàn thấy rõ động tác của hắn. Đây chính là gặp Soru sao? So với Akainu tới nói, tốc độ càng thêm mau lẹ. Lão già dĩ nhiên chính là hải quân anh hùng. Gáp, hắn một quyền đập nện tại Luffy trên đầu. Sử dụng Haki Busosoku mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Grim bắt được. Grim mắt phải bên trong tia sáng màu tím lấp lóe, con người co rụt lại, trong lòng còn tựa như biển lãng lăn lộn. Bầu trời, đây là cao cấp Busosoku bá khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.